Trạch Thiên Ký TTV, chương 214, 214, quyển 1 chương 212 Vạn cách giải bia hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải bia không phải phá giải câu đố trên thiên thư bia, bởi vì đường nét hoặc là đồ án phức tạp trên tấm bia này cũng không phải vấn đề, mà là tin tức giải bia chính là muốn hiểu được tin tức trên tấm bia. Như vậy, nếu thiên thư bia không phải đề mục như vậy rất tự nhiên cũng không thể có đáp án tiêu chuẩn nào cả. Tựa như tinh chiếu bách xuyên, đồng dạng tinh quang rơi vào con sông bất đồng, sẽ có cảnh đẹp mỹ lệ bất đồng. Thiên thư bia bi văn không thay đổi, hiểu như thế nào là chuyện của người xem bia, căn cứ người xem bia học thức rèn luyện hàng ngày, tu hành cảnh giới cho tới nhân sinh lịch duyệt, bi văn giống nhau đương nhiên sẽ nhận được cách hiểu khác nhau. Như vậy cách hiểu nào mới là chính xác? Vẫn là câu nói trước, không có đáp án tiêu chuẩn, thiên thư bia sẽ không nói chuyện, chỉ biết dùng phương pháp đơn giản nhất cũng là thần kỳ nhất để phân biệt. Thiên thư bia rơi vào phiến đại lục này bao nhiêu năm, loài người thử giải bia bấy nhiêu năm, đã phát triển ra vô số phương pháp hoặc là nói lưu phái giải bia, bây giờ còn thường xuyên dùng đến hoặc là lưu phái được nhắc tới cũng còn có vài chục loại, trong đó có 3 phương pháp giải bia được tôn sùng nhất, có thể nói là chủ lưu. Nhìn thiên thư bia giải bia có quyền uy cao nhất là quốc giáo ly cung phái, phương pháp giải bia thiên về dựa theo hình dạng, cho là nên theo hình dáng mà vận chuyển chân nguyên. Giáo phái phía nam tức là thánh nữ phong một hệ, phương pháp giải bia thiên về lấy ý, cho là thiên thư bia bi văn không nên lý giải theo hình dạng, mà là dùng thần thức tìm hiểu. Loại phương pháp giải bia chủ lưu thứ 3, ngoài mặt là chiếu theo đặc điểm quốc giáo nam bắc hai phái, trên thực tế vô cùng kiên định cho là bi văn trên thiên thư bia, rõ ràng là kiếm ý kiếm thế cùng với kiếm chiêu, nhất phái này được gọi là thuật phái. Hiểu thiên thư bia như thế nào là chuyện vô cùng trọng yếu, quốc giáo năm đó sở dĩ phân liệt thành nam bắc lưỡng hệ cùng chuyện này có liên quan, cho đến hôm nay, người tu đạo thánh nữ phong phía nam, vẫn đối với việc ly cung có quyền lợi nắm giữ thiên thư bia canh cánh trong lòng. Dựa theo phương pháp giải bia bất đồng, người tu đạo khác nhau tự nhiên từ trên tấm bia ngộ ra những thứ khác nhau, kỳ diệu chính là, vô luận là phương pháp giải bia của ly cung hay là thánh nữ phong nhất phái, ở ý nào đó mà nói cũng là tương thông, người tu đạo vào thiên thư lăng, tất nhiên sẽ có thành tựu đạt được, mà người tu đạo có thành tựu, ngược lại càng kiên định phương pháp giải bia chính mình sử dụng mới là phương pháp tuyệt đối chính xác, lưu phái khác chẳng qua là đường tắt mà thôi, mặc dù nhất thời có thể giải bia thành công, cuối cùng sẽ cách đại đạo càng ngày càng xa. Đường tam thập lục thân là chu nhân, đương nhiên cho là phương pháp giải bia của ly cung mới là chánh thống. Quan Phi Bạch là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, dĩ nhiên sẽ cho rằng chỉ có thần thức giải bia mới là chánh đạo duy nhất, nghe câu nói kia của đường tam thập lục làm sao nhịn được cách cửa diễu cợt với tình tính của đường tam thập lục, cho dù ngươi không đến trêu chọc ta, ta cũng muốn hỏi thăm thân nhân của ngươi, huống chi bị người diễu cợt, sắc mặt đột biến, vụ án, chính là liên tiếp mấy câu thô tục liên tiếp rời miệng, trong lúc nhất thời, nhà cỏ trở nên rất náo nhiệt, đối chiến không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lát, đường tam thập lục cùng Quan Phi Bạch mới mệt mỏi, trong nhà trở nên an tĩnh chút ít, sau đó dùng cửa làm ranh giới, trong phòng ngoài phòng xuất hiện hai chàng diện tương tự. Phía ngoài Quan Phi Bạch, Lương Bán Hồ cùng Thất Gian nhìn sư huynh cầu hàn thực, bên trong đường tam thập lục cùng Chiết Tụ lại là quan sát Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Chiêu Thí Quốc Giáo Học Viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông vẫn đối địch nhau, vô luận là hôn ước giữa Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung, hay là mấy cuộc tỷ thí, song phương ân oán đếm không xuể, Chiết Tụ mặc dù là kẻ đến sau, nhưng hắn ở Đại Chiêu Thí đối chiến vì mở đường cho Trần Trường Sinh, ra tay độc ác liên tục đánh bại Thất Gian cùng Quan Phi Bạch, Ly Sơn Kiếm Tông cảm thấy tương đối đáng hận. Ở dưới sự khống chế của Cầu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh, loại tâm tình đối lập này không thất khống, đêm qua song phương lại ngủ một giấc cùng dưới mái hiên, nhưng không có nghĩa là ân oán đã xong, lúc này Quan Phi Bạch cùng đường tam thập lục luận chiến hoặc là nói chửi nhau phát triển đến thời khắc này, đã khó có thể làm ngơ, tự nhiên cần phải có người đứng ra quyết thắng thua. Được ký thác trọng vọng, dĩ nhiên vẫn là Cầu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh đọc một lượt đạo tàng. Một trận gió đêm phất qua cửa gỗ chi nha một tiếng chậm rãi mở ra, Ly Sơn Kiếm Tông tứ tử cùng Quốc Giáo Học Viện ba người nhìn nhau, không gian tĩnh mịch. Cầu Hàn Thực bỗng nhiên nhìn Trần Trường Sinh hỏi, ngươi cảm thấy phương pháp giải bia nào tốt hơn? Hắn không hỏi loại nào đúng, bởi vì chuyện này khó phân rõ đúng sai. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút không lập tức trả lời. Đạo tàng có trình bày rất nhiều lưu phái giải bia, về phần ba loại phương pháp giải bia chủ lưu càng phân tích rõ ràng, nếu hắn đọc một lượt đạo tàng tự nhiên đối với mấy phương pháp giải bia này quá quen thuộc, chẳng qua không biết tại sao, hắn hôm nay giải tòa chiếu tình bi này, lại cố ý không dùng tới ba loại phương pháp, mà đi theo một con đường có chút quái dị, tất nhiên cũng rất khó khăn. Ta cho là, ba phương pháp này chưa chắc đã chính xác. Trần Trường Sinh cho ra một đáp án mọi người cũng không ngờ tới, hơn nữa hắn dùng hai chữ chính xác nói rõ hắn cho rằng chuyện này có đúng sai. Nghe được lời của hắn, mọi người nhà Cỏ giật mình, bao gồm cả Đường Tam Thập Lục. Cẩu Hàn Thực khẽ cau mày, nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ thiên thư không thể giải? Trên đại lục truyền lưu rất nhiều phương pháp giải bia, cũng có rất nhiều người, thậm chí bao gồm một chút giáo sĩ quốc giáo, cho rằng thiên thư không thể giải. Tất cả hành động cố gắng giải thiên thư bi văn đều là hoang đường đáng cười, cho dù là người có đại trí tuệ cũng chỉ có thể hiểu bi văn muốn cho người ta một chút tin tức, căn bản không thể nào thấy được toàn cảnh thiên đạo chân nghĩa. Không, ta chỉ cho rằng các lưu phái giải bia thường gặp trên thế gian, đều đã chệch hướng ý tư vốn có của thiên thư bia. Trần Trường Sinh dùng giọng nói thật thà nói. Vô luận thủ hình dạng hay là lấy ý nghĩa hoặc là mô phỏng, giải thiên thư bia, mục đích đều là dùng ở tu đạo, nhưng trên thực tế, những người thấy thiên thư bia sớm nhất, hoặc là nói người đầu tiên hiểu được thiên thư bia, cũng không biết tu hành. Cho nên ta cho là ba phương pháp giải bia này đều không chính xác. Nhà Cỏ trở nên càng thêm an tĩnh, bởi vì mọi người chợt phát hiện cách giải thích của Trần Trường Sinh rất có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩu Hàn Thực lại lắc đầu, nói. Không tu hành tự nhiên không giải thành diệu nghĩa của tu hành, nhưng chúng ta biết tu hành. Tựa như một hài tử không biết chữ, vĩnh viễn không cách nào hiểu được vẻ đẹp trong thi từ ca phú, nhưng chúng ta lại có thể. Dựa theo cách nói của ngươi, chẳng lẽ chúng ta muốn đem toàn bộ kiến thức mà mình học được quên đi, biến thành hài đồng u mê không biết mới có thể hiểu được ý nghĩa vốn có của thiên thư bia. Đường Tam Thập Lục có chút không tin chắc nói. Tâm như trẻ nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, như thế mới có thể tới gần đại đạo, đạo điển vẫn thường nói như thế. Nói không chừng thật sự có chuyện như vậy, khí thánh tuyệt trí, không phải để chúng ta biến thành đứa ngốc thật sao? Thất Gian Thanh Thanh đáp, Cẩu Hàn Thực giơ tay ý bảo trước không thảo luận tới vấn đề này, nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Vậy hôm nay ngươi dùng phương pháp gì để giải bia? Trần Trường Sinh không hề giấu giếm, đem tấm bia đá mình xem trước ánh bình minh hiểu được nói ra, đồng thời cũng nói mình ở trong đình viện quan sát chút ít cảnh vật biến hóa, nói. Bia văn không phải đối tượng có thể biến đổi, vì sao mọi người giải thành tin tức hoàn toàn bất đồng. Cho nên ta cho là ý tứ bi văn, nên ở trong biến hóa. Cẩu Hàn Thực hồi tưởng chốc lát, nói. 700 năm trước, Nhữ Dương quận vương Trần Tử Chiêm vào Thiên Thư Lăng xem bia từng viết lại những chuyện của mình, tựa như giống với cách nhìn của ngươi. Đúng vậy, Trần Trường Sinh nói, Nhữ Dương quận vương cuối cùng dùng một năm hiểu thấu 17 tấm bia đá trong hoàng thất có thể đứng vào 10 hạng đầu. Cẩu Hàn Thực nói, ta cho rằng phương pháp này vẫn không thể được. Trần Trường Sinh thật tình hỏi, vì sao? Cẩu Hàn Thực nói, bởi vì thiên thư bia bi văn vốn dĩ vô cùng phức tạp, gió mắt trăng sao mặt trời tuyết rơi, quang ảnh biến hóa càng khó có thể đếm hết, căn bản không thể nào tiến hành quan sát toàn bộ được, một người quan sát hình ảnh quá ít, mặc dù không để ý tới những chuyện này, ngươi muốn tìm biến hóa trong đó, phải chọn một cái đối tượng, ngươi chọn thế nào? Trần Trường Sinh trầm mặc một lát sau nói, bằng cảm giác, Cẩu Hàn Thực không nói gì nữa. Nhà Cỏ lần nữa trở nên an tĩnh. Thiên thư không thể giải, thiên thư cũng có thể tùy ý giải, nếu như chỉ nghe thôi, tối nay mọi người đưa ra phương pháp đều có lý. Người tu đạo khác nhau dùng phương pháp giải bia khác nhau, tiến hành trao đổi chuyện này, không có bất kỳ ý nghĩa. Thất Gian do dự một lát hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ đến phương pháp này? Quá mức khác biệt, Trần Trường Sinh cười cười, nói, thế gian vạn cách giải bia ta chỉ cầu một câu, dùng tốt là được. Có lý, tựa như lúc trước ngươi làm thịt khô, không cần biết rang đường hay xào hành hay chưng ngồng tỏi, chỉ cần cầu một câu ăn ngon là được. Cẩu Hàn Thực mỉm cười nói, sau đó nụ cười dần biến mất, nhìn hắn chính xác nói. Nhưng ta đề nghị ngươi đừng nói với người khác chuyện này. Trần Trường Sinh nghe vậy ngây ra, sau đó mới giật mình. Nếu như hắn vẫn là thiếu niên đạo sĩ nông thôn từ Tây Chữ Trấn tới Kinh Đô, như vậy bất kể hắn dùng phương pháp gì để giải bia cũng không có người nào muốn biết, nhưng hiện tại thân phận của hắn đã biến hóa rất lớn, tự ý nào đó mà nói, hắn là người được ly cung chọn chúng, rất nhiều hành động tại trong mắt thế nhân cũng đại biểu cho ý chí của quốc giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiết Tụ vẫn không nói gì bỗng nhiên mở miệng, nhìn bốn người Ly Sơn Kiếm Tông mặt không chút thay đổi nói. Vậy muốn xem các ngươi nghĩ thế nào? Cẩu Hàn Thực cười cười, không có nói gì, mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng hắn tự có sự kiêu ngạo của hắn. Mọi người không thảo luận chuyện này nữa, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị ngủ. Thời điểm Trần Trường Sinh thu thập bút ký, bỗng nhiên trong lòng vừa động, đi tới ngoài phòng, đem bút ký đưa cho Cẩu Hàn Thực nói. Ngươi giúp ta xem một chút, đây là hình ảnh ta dùng mắt lựa chọn. Cẩu Hàn Thực có chút bất ngờ, lúc trước biện luận là một chuyện, đem bi văn mình hiểu đưa cho người khác xem lại là một chuyện khác. Hắn suy nghĩ một chút từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa tới, nói. Để vào thiên thư lăng xem bia ta những năm qua đã chuẩn bị, phía trên sách nhỏ là một chút bút ký mà ta ghi lại. Trần Trường Sinh cười cười, Cẩu Hàn Thực cũng cười cười, hai ánh mắt tương đối, đột nhiên an tĩnh, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt khiếp sợ. Các thiếu niên ở ngoài phòng rửa mặt xong, trở lại trong phòng, nhìn qua chính là hình ảnh như vậy. Hẳn là trong phòng, Cẩu Hàn Thực nói, Trần Trường Sinh nói, không có trong chăn đệm, ta ban ngày mang đi giặt cũng không thấy bút ký, trang giấy cũng không phát hiện. Đường Tam Thập Lục xoa mái tóc ướt nhẹp, không giải thích được hỏi. Đang nói gì đấy, bút ký của tuần mai, Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn Thực chăm miệng một lời nói ra. Sau đó bọn họ đồng thời xoay người, lục lọi khắp phòng. Cách chương.